Khí vũ trụ, chương 538, Đại hoang vũ trụ số mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 538, Đại hoang vũ trụ số mệnh. Ngươi là thứ năm tìm được cái kia gian tiểu luyện khí các người, bất quá lại tới đây, ngươi là người thứ nhất, nam tử nói ra. Lam tiểu bố ha ha cười cười, ngươi đây không phải nói nhảm sao, ta muốn nếu như không có đại uyên thần đình ấn lời nói, ta cũng vào không được đúng không? Đại uyên thần đình ấn chỉ có một, ta đây tự nhiên là có thể tiến đến. Ngươi nói sai rồi, ngươi đây không phải là đại uyên thần đình ấn, mà là đại hoang thần đình ấn. Nam tử khẽ nhíu mày uốn nắn Lam tiểu bố sai lầm. Lam tiểu bố xuất ra đại uyên thần đình ấn, tượng diện rõ ràng viết đại uyên thần đình mấy chữ. Lam tiểu bố đang muốn thu hồi ấn giám thời điểm, nam tử lần nữa nói ra. Đại uyên thần đình mấy cái chữ là đằng sau bổ sung đi. Cái này khả năng không lớn a, Lam tiểu bố luyện qua cái này ấn, hắn biết rõ mấy cái chữ cùng ấn thân là nhất thể. Ngươi không luyện khí cho nên ngươi không biết, đại hoang thần đình ấn bên ngoài dùng xa ý nê, đây là thần giới đỉnh phong nhất tài liệu một trong, có thể mô phỏng đảm nhiệm chất liệu gì. Cho nên đại uyên thần đình mấy chữ này là xa ý nê khắc đi ra, sau đó dung hợp tại đại hoang thần đình ấn bên ngoài. Nam tử giải thích nói, còn có loại thủ đoạn này, Lam tiểu bố thần niệm cẩn thận thẩm thấu một phen, vẫn là không có nửa điểm đột một chỗ. Bất quá hắn đã tin tưởng lời của đối phương, thở dài. Thật sự là lợi hại a, chẳng những tài liệu lợi hại, luyện khí thủ đoạn cũng lợi hại. Coi như là xuất ra xa ý nê cho hắn, hắn cũng luyện chế không đi ra như vậy một phương thần ấn. Nam tử nói ra, đại hoang thần đình ấn là sư phụ ta luyện chế, mà phía sau. Đại uyên thần đình, cái kia bốn chữ là ta luyện chế đi lên, Lam tiểu bố giật mình nói ra. Sư phụ ngươi có phải hay không gọi niệm, ngươi là sư phụ ngươi 13 người đệ tử một trong. Nam tử lắc đầu, ta gọi niệm, ngươi nói 13 người đệ tử, cái kia đều là ta thu, sư phụ ta gọi Mạc Niệm Yên. Sư phụ ta thu hai người đệ tử ta cùng sư tỷ của ta gọi Yên. Nghe nói ngươi cũng có thể luyện chế ra siêu việt cực phẩm thần khí bảo vật, cái kia sư phụ ngươi há không phải có thể luyện chế ra hậu thiên linh bảo. Lam tiểu bố kinh dị hỏi, niệm đã trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng. Sư phụ ta khí đạo đã có thể cùng thiên đạo song song, nếu như trong vũ trụ có thể dùng luyện chế ra đến pháp bảo, sư phụ ta có thể luyện chế ra đến. Trong tay ngươi cái này phương đại hoang thần đình ấn là sư phụ ta luyện chế, ta không nghĩ sẽ so hậu thiên linh bảo kém a, về phần về sau cái kia. Đại uyên thần đình, mấy chữ là ta tu bổ đi lên, ta là một cái bất tài đệ tử, mất hết sư phụ mặt. Lam tiểu bố nói ra. Ngươi luyện chế đại uyên thần đình mấy chữ này, chỉ sợ cũng muốn bảo trụ cái này phương thần ấn a, ngươi lo lắng đại uyên thần đình những người kia đem cái này thần ấn cưỡng ép phá hư đúng hay không? Có lẽ a, niệm trong mắt tràn đầy cô đơn, hắn còn sống chính là vì cái này một phương thần ấn, có thể hắn hôm nay rốt cục gặp được, có thể nhìn thấy thì đã có sao? Sư phụ ngươi là đại hoang thần đình đạo quân, Lam tiểu bố có chút hiểu được, niệm gật gật đầu, đúng vậy, ta phụ sư phụ kỳ vọng. Ta nghe lời ngươi lời nói, sư phụ ngươi hẳn là một cái rất mạnh nhân tài, là như thế nào liền thần đình đều bị người chiếm. Lam tiểu bố lại hỏi một câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ta sư phụ trúng độc, hắn trong đúng là âm khoản chi độc. Sư phụ ta trúng độc về sau, theo thần giới biến mất. Thần đình cường giả tư tán, đại hoang thần đình bị diệt cũng là hợp tình lý. Niệm nói lúc nói chuyện tựa hồ bình tĩnh, có lẽ hắn nghĩ thông suốt một sự tình. Cái kia ngươi biết đại uyên thần đình cũng bị diệt sao? Lam tiểu bố hỏi, niệm nhàn nhạt nói ra, ta có thể đoán được nếu như đại uyên thần đình không có bị diệt cái này miếng ấn chắc có lẽ không xuất hiện tại trong tay của ngươi, ngươi tối đa bất quá là dục thần cảnh mà thôi. Một cái thần đình đạo quân khống chế ấn xuất hiện tại một cái chỉ có dục thần cảnh tu sĩ trong tay, rất lộ ra nhưng cái này thần đình xảy ra vấn đề. Lam tiểu bố đem trong tay thần ấn ném cho niệm, nếu là đồ đạc của ngươi, tựu cho ngươi đi. Cái này ấn là hắn tại tiên giới lấy được, với hắn mà nói thật không có giá bao nhiêu giá trị. Ngươi không phải cái này ấn, niệm kinh dị nhìn xem Lam tiểu bố, với ta mà nói không chỗ hữu dụng, vừa vặn gặp ngươi cái này nguyên chủ nhân, dứt khoát trả lại cho ngươi. Ta ngược lại là có một việc muốn thỉnh giáo ngươi, ngươi biết cái này âm khoản chi độc là ai ở dưới sao? Được hay không được đem đại hoang thần giác âm khoản chi độc toàn bộ xóa? Lam tiểu bố nói ra. Niệm kích động vuốt ve trong tay thần đình ấn, hắn không nghĩ tới cái này ấn sẽ tự động trở lại trong tay của mình đến. Trọn vẹn đã qua gần nửa nén hương thời gian, niệm mới tỉnh ngộ lại, hắn nhìn xem Lam tiểu bố. Ngươi biết cái này một phương ấn tác dụng sao? Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra, Đây bất quá là một cái thế giới mà thôi, cái thế giới này sợ sẽ không so ngũ hành thế giới yếu, không chỉ có như thế, cái này phương thần ấn hay vẫn là một cái đỉnh cấp công kích pháp bảo. Đáng tiếc chính là ta lấy đến ấn thời điểm, đồ vật bên trong đã không có. Ngươi cũng biết, Niệm kinh ngạc nhìn Lam Tiểu Bố, Lam Tiểu Bố nói ra, đúng ta cũng biết, vậy ngươi còn trả lại cho ta. Chấm, Niệm càng là khó hiểu rồi, tại hắn xem ra chỉ sợ không có bất kỳ người có thể cự tuyệt loại này bảo vật. Không chỉ nói Lam Tiểu Bố một cái nho nhỏ dục thần cảnh tu sĩ coi như là thần vương, chỉ sợ cũng không cách nào cự tuyệt loại này bảo vật. Lam Tiểu Bố thở dài, Niệm đạo hữu, ngươi có thể không nói cho ta biết cái này âm khoản chi độc là ai ở dưới. Còn có, nếu là ngươi cảm thấy thua thiệt lời của ta, liền đem ngươi luyện khí bổn sự dạy cho ta. Niệm cố gắng bằng phẳng chính mình tâm tình kích động, nhìn xem Lam Tiểu Bố ngưng trọng nói. Âm khoản chi độc là ai ở dưới ta cũng không biết. Tuy nhiên ta đã đoán một ít, có thể ta không dám nói. Hơn nữa ta đoán chính là cái kia người cũng tuyệt đối sẽ không lưu ở cái địa phương này. Về phần của ta luyện khí bổn sự, không có sư phụ ta gật đầu ta cũng không thể truyền thụ cho ngươi. Cái này ấn là đồ đạc của ngươi, ta cái gì cũng không thể cho ngươi, tựu trả lại cho ngươi a. Lam Tiểu Bố khoát khoát tay, không có tiếp cái này ấn. Hắn cảm giác cái này ấn có đại nhân quả ở trong đó, hay vẫn là không muốn tiếp thì tốt hơn. Đã như vậy cái kia sau này còn gặp lại, cáo từ. Lam Tiểu Bố nói xong, xoay người rời đi. Đợi một chút, Niệm gọi lại Lam Tiểu Bố, đồng thời lấy ra một bản phong cách cổ xưa ra cuốn đưa cho Lam Tiểu Bố. Ta lớn nhất bổn sự không phải luyện khí, mà là luyện phù. Luyện phù là tự chính mình học được cho nên có thể dạy cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ, một cái dùng luyện khí nổi tiếng toàn bộ thần giới luyện khí tông sư, lại còn nói chính mình lớn nhất bổn sự không phải luyện khí mà là luyện phù, cái này có chút quái gì a. Hắn tiếp nhận cái này bản ra cuốn thần niệm quét thoáng một phát, bên trong quả nhiên toàn bộ là luyện phù chi thức. Mặc dù là thần niệm thoáng quét thoáng một phát, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác cái này ra cuốn không phải chuyện đùa. Luyện phù hắn cũng đã biết, nhưng này ra cuốn lên luyện phù thủ đoạn cùng hắn hội thủ đoạn giống như hoàn toàn là hai cái hoàn toàn phương hướng bất đồng. Đa tạ cái này bản ra cuốn đối với ta hữu dụng. Lam Tiểu Bố không có chối từ thu hồi cái này bản luyện phù ra cuốn. Một miếng, đại hoang thần đình, ấn, đổi như vậy một cái ra cuốn cũng là có thể. Niệm lần nữa nói ra, đem ngươi đại hoang thần đình ấn trả lại cho ta có phải hay không lo lắng chọc phải đại nhân quả. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ, những lão gia hòa này thật đúng là có vài thanh bàn chảy, hắn thật đúng là nghĩ như vậy. Bằng không mà nói, cái này ấn hắn không phải chỉ là để đã luyện hóa được bộ phận tựu ném ở một bên rồi. Chỉ có điều đây là hắn trong tiềm thức tồn tại cũng không có rõ ràng nhận thức. Niệm thở dài, suy nghĩ tựa hồ về tới đã lâu địa phương. Đại thiên mênh mông bên trong, bất kỳ vật gì tồn tại đều là có hắn định số. Đại hoang thần đình sở dĩ tồn tại, không là vì sư phụ ta nhất định phải thành lập cái này thần đình, muốn trở thành cái này thần đình đạo quân, mà là hắn đến từ đại hoang vũ trụ. Bất kỳ một cái nào vũ trụ theo phàm nhân tu chân giới đến tiên giới lại đến thần giới, đều phải có hắn căn cơ tồn tại, nếu không cuối cùng nhất hội vỡ nát tại mênh mông trong vũ trụ. Đại hoang thần đình tựu là đại hoang vũ trụ ở tại thần giới căn cơ mà thôi, hấp thu vũ trụ số mệnh vì đại hoang vũ trụ tồn tại cống hiến một ít lực lượng. Đường đại hoang thần đình vỡ nát thời điểm ta muốn đại hoang vũ trụ có lẽ cũng đã vỡ nát rồi. Lam Tiểu Bố hoàn toàn nghe rõ niệm ý tứ. Niệm đạo hữu, ý của ngươi là tương lai cũng có một ngày, đại hoang vũ trụ vốn là phàm nhân tinh cầu cũng đem tải trong vũ trụ thời gian dần qua vỡ nát mất. Lam Tiểu Bố biết rõ địa cầu chỗ cái kia một phương tinh không, đồng dạng là đại hoang vũ trụ phân liệt đi ra chỉ là một cái trong đó châu mà thôi. Mà đại hoang vũ trụ vỡ nát hắn là tự mình kinh nghiệm, chẳng những là đại hoang vũ trụ vỡ nát, đại huyền vũ trụ, thiên hồng vũ trụ, thái hàn vũ trụ, cổ hoàng vũ trụ đồng thời vỡ nát, sau đó tại Mạc Khâu can thiệp xuống, một lần nữa dung hợp thành một cái mới vũ trụ tựu là ngũ vũ tiên giới. Ngũ vũ tiên giới chia rẽ, là hắn chỉnh hợp ngũ vũ tiên giới lực lượng, đã thành lập nên ngũ vũ tiên đình, hơn nữa hay vẫn là ngũ vũ tiên đình vương. Niệm đạo hữu, xin hỏi thần giới còn có một cái tên là ngũ vũ thần đình tồn tại. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian hỏi thăm, Niệm gật gật đầu, có chỉ là không tại cái này một phương thần giới. Thần giới vô cùng mênh mông, chúng ta cái này một phương thần giới chỉ là nhất lụi bại một phương thần giới mà thôi. Lam Tiểu Bố căng thẳng trong lòng, có thể ngàn vạn đừng cho hắn cảm giác mình đã làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Mạc Khâu dung hợp năm đại vũ trụ tự nhiên là chuyện tốt. Có thể Mạc Khâu vì cái gì vô duyên vô cớ dung hợp năm đại vũ trụ. Còn bởi vậy thân vẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoặc là bởi vì Mạc Khâu xuất thân ngũ vũ trong vũ trụ. Mạc Khâu dung hợp kể cả đại hoang vũ trụ ở bên trong năm đại vũ trụ, sau đó đặt tên ngũ vũ tiên giới, cái này đổi thành bất luận kẻ nào cũng sẽ không có cái gì mâu thuẫn chi tâm. Năm đại vũ trụ dung hợp sau vùng đất mới phương, không gọi ngũ vũ tiên giới, cái kia tên gì? Nhưng ai có thể biết rõ, cái này ngũ vũ tiên giới không phải mọi người chỗ lý giải ngũ đại vỡ nát vũ trụ cộng đồng tạo thành một cái mới tiên giới, mà là một cái mênh mông bên trong vốn là tồn tại ngũ vũ vũ trụ tiên giới căn cơ đâu. Niệm đạo hữu, ngũ vũ thần đình thế nhưng mà như thế ghi hay sao? Làm tiểu bố viết ra rồi, ngũ vũ thần đình, bốn chữ, niệm lắc đầu, không phải, là ngũ vũ thần đình. Nghe thế cái Lam tiểu bố không hiểu nhẹ nhàng thở ra, cảm tình hắn tiểu nhân trong tâm. Điều này nói rõ Mạc Khâu ngũ vũ tiên giới thật sự chính là mọi người lý giải ý tứ kia cũng không phải cái gì ngũ vũ vũ trụ tiên giới căn cơ. Có lẽ Mạc Khâu tự xuất thân từ năm đại vũ trụ bên trong một cái cho nên hắn mới có thể dung hợp năm đại vũ trụ, sau đó đem cái này dung hợp tiên giới gọi ngũ vũ tiên giới. Vô luận như thế nào, ngũ vũ tiên giới coi như là đại hoang vũ trụ tại tiên giới căn cơ rồi. PS ngũ vũ, u yêu, vũ, mái nhà, VS ngũ vũ, u yêu, vũ, lông chim, là khác nhau, cách chương.